Chương 538, bị phế linh căn nữ tu, 34. Mội tử, đều là Phượng Phi Linh làm sao chỉ có Mạc Vân Thiên minh bạch một chút, những này người khả năng cùng Phượng Phi Linh có quan hệ, nhưng nhiều như vậy thiên tài nhân vật hao tổn tại Phượng Phi Linh trong tay, hắn còn là rất giật mình. Cái này Phượng Phi Linh, so ma tu còn tàn nhẫn. Đường Quả ngước mắt, cười nhạt một tiếng, Mạc đại ca, tham dự những sự tình này người, không chỉ có là Phượng Phi Linh, còn có Lãnh Dạ Lăng. Phượng Phi Linh thiết kế, đến cuối cùng xuất thủ người là Lãnh Dạ Lăng. Mạc Vân Thiên tâm lý chấn động, sắc mặt có chút phẫn nộ, cái này đồ hôn trướng, nghĩ nghĩ, hắn còn là tức không nhịn nổi, ta đi đem hắn tìm trở về. Mạc đại ca, hắn đã đối Phượng Phi Linh mê muội, ngươi tìm trở về sẽ chỉ làm sâu sắc mâu thuẫn, càng sâu. Đường Quả dừng một chút tiếp tục nói, Phượng Phi Linh sẽ ghi hận ngươi, đến lúc đó bị tính kế liền là ngươi. Ngươi đừng tưởng rằng nàng làm không được, nguyên bản ngươi liền bởi vì Lãnh Dạ Lăng bị Phượng Phi Linh ghi hận, cuối cùng bị nàng thiết kế chết rồi. Cái này Mạc Vân Thiên sững sờ trong chốc lát, hồi lâu mới bừng tỉnh, đây là thật, tự nhiên là thật. Mạc Vân Thiên nuốt nước miếng một cái, có chút khẩn trương cùng lo lắng, muội tử, ngươi dạng này tùy ý tiết lộ thiên cơ, có phải là có chu tờ không tốt, có thể hay không gặp thiên phạt? Không phải Mạc Vân Thiên sợ phiền phức, mà là có khả năng nhìn trộm thiên cơ người. Tiết lộ nhiều, kiểu gì cũng sẽ bị phản vệ, rất nhiều người bởi vậy thiên kiếp đều không độ được, cuối cùng chết tại lôi kiếp xuống. Hoặc là liền sẽ đột nhiên xuất hiện mầm thai vạn, chết đột ngột. Dù sao một câu, tiết lộ thiên cơ người, không có kết cục tốt. Yên tâm đi, phương thiên địa này diệt, ta cũng sẽ không chết. Đường Quả thấp giọng cười một tiếng, thật giống như ta không nhận thiên cơ ước thúc. Lúc trước không rõ thời điểm, nàng còn là tương đối cẩn thận. Từ khi bay lên bản thân về sau, nàng phát hiện nàng tùy tiện nói, lão thiên tựa hồ theo mù đồng dạng, hoàn toàn không còn nàng, chỉ coi nàng là cái người trong suốt. Vì lẽ đó nhiều khi, nàng đều đang hoài nghi mình lai lịch, cùng với không ngừng xuyên qua tại những thế giới nhỏ này, đến tột cùng là cái gì nguyên do. Muốn nói có người hại nàng, nàng thật đúng là không có nhận cái gì ước thúc, muốn làm sao làm liền làm sao làm, coi như đem phương thiên địa này diệt. Nghiêm trọng nhất liền là tiếp tục kế tiếp thế giới, hoàn toàn không có trừng phạt. Nghĩ tới đây, nàng nhịn không được cùng hệ thống giao lưu. Thống tử, ngươi thăng cấp nhiều như vậy, có nhớ hay không lên cái gì đến thật có lỗi túc chủ đại đại, nhớ tới vẫn là như vậy nhiều, còn thừa cái gì cũng không có. Hệ thống có chút tiếc nuối, túc chủ đại đại, nói không chừng về sau có là cơ hội biết những bí mật này. Phía trước chúng ta không phải gặp phải có ngụy hệ thống sao? Hơn nữa ta là theo thời không quản lý cục đi ra, nói không chừng còn có mặt khác chính bản hệ thống, vạn nhất ngày nào gặp phải đây, đến lúc đó chúng ta đem chính bản hệ thống trộm tới hỏi một chút. Ý kiến hay. Đối cái kia thời không quản lý cục, Đường Quả vẫn còn có chút hứng thú, thế nhưng căn bản sở không được vết tích. Nếu quả thật gặp phải chính bản hệ thống, xác thực có thể trộm tới hỏi một chút. Túc chủ đại đại, ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào Bạch Vô Thanh? Nhìn hắn bộ dáng là ỷ lại vào ngươi. Hắn cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua, giống Bạch Vô Thanh lãnh đạm như vậy người, vô thanh vô tức ỷ lại túc chủ đại đại bên người, có chu tờ băng nhân thiết giá Bạch Vô Thanh rất hối hận ngày đó hành vi đâu. Thì tính sao? Đường Quả mỉm cười, xem thường nói nhỏ, là chính hắn từ bỏ đâu. Tốt được rồi, túc chủ đại đại quả nhiên lạnh lùng vô tình, mang thủ cực kỳ, mãi mãi cũng có chính mình một bộ nguyên tắc. Chờ xử lý tốt nơi này sự tình, chúng ta liền thoát ly cái này thế giới. Đường Quả nói, đến mức Bạch Vô Thanh, để hắn hối hận đi thôi. Ai hệ thống thán một tiếng.